Hôn quân ta tiểu ngạo thiên cổ. Chương 178, C178, kiến công lập nghiệp ngay lúc này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bệ hạ, đại hạ quân kia hẳn là từ nơi đó tới. Nhân dịp chúng ta không chuẩn bị, tấn công đoạt thành, nhìn thật đáng giận. Đại tướng quân nghiến răng nghiến lợi nói. Quả thật đáng ghét. Hoàng đế Đại Viêm gật đầu nhẹ, nhưng con mắt lại nhiều thêm một tia sáng. Hắn vẫn luôn có dã tâm bừng bừng, hy vọng có thể mở mang bờ cõi, tăng cường quốc lực của Đại Viêm. Nhưng chung quanh không phải vương triều thì là đại quốc, thực lực hoàn toàn không kém gì hắn. Đánh bừa chỉ có lưỡng bại câu thương. Cho nên, ý nghĩ này vẫn luôn áp chế trong lòng. Nhưng thông đạo xuất hiện hôm nay đã cung cấp cơ hội cho hắn. Đại hạ có thể đánh qua. Vì sao hắn không thể đánh qua? Đại hạ một nước vừa mới tấn cấp, so với Đại Viêm còn kém nhiều lắm. Mình hoàn toàn có thể dẫn binh đánh tới, thực hiện dã tâm mở mang bờ cõi. Hoàng đế Đại Viêm càng nghĩ càng tâm động, càng nghĩ càng kích động, lớn tiếng nói, đại hạ dám xâm chiếm lãnh thổ bên chúng ta, cướp đoạt tài nguyên bên chúng ta, hành vi có thể so với cường đạo. Đại tướng quân, hiện tại trầm lệnh cho ngươi lập tức xuất lĩnh 50 vạn đại quân trấn áp binh mã đại hạ, đồng thời xuyên qua dãy núi, bắc phạt đại hạ, để hẳn biết kết cục đắc tội Đại Viêm ta. Mặt tướng tuân mệnh, đại tướng quân tiếp chỉ. Sau đó xuống dưới điểm binh mã, xuất lĩnh 50 vạn đại quân trùng trùng điệp điệp giết về phía Hoành Đoạn Sơn Mạch. Lúc này, đại hạ quân đã chiếm 10 tòa thành thị, đoạt được vô số của cải. Lâm Bắc Phàm nhìn số liệu trên đế quốc Sa Bàn. Đế quốc Sa Bàn, cấp trung cấp, diện tích lãnh thổ, diện tích 78 vạn dặm vuông, diện tích có thể canh tác 52 vạn dặm vuông, tài nguyên trong nước 192 triệu lượng, 4 tòa thiết khoáng sơn, 5 tòa núi than đá, 2 tòa núi đồng thau, nhân khẩu bách tính 8.82.000, 2 người giàu có, bình dân 46, người nghèo 52, lực lượng quân sự 80 vạn, 8 vị tiên thiên, 350 võ giả, tổng hợp quốc lực 1.450, cấp bậc đại quốc tinh. Bởi vì người chơi có quốc lực tăng trưởng, cho nên thực lực tăng lên đồng bộ. Ban thưởng lưỡng tụ thanh xà. Lưỡng tụ thanh xà là kiếm chiêu do một vị lão tiền bối kiếm thần sáng tạo ra. Kiếm chiêu kiếm ý cùng xem trọng, đại khí bàng bạc, cuồn cuộn như dòng. Khi kiếm chiêu cực hạn, không ai có thể địch lại. Lâm Bắc Phàm nhắm hai mắt lại, hấp thu chiêu kiếm này. Không thể không nói, kiếm chiêu này quả thật rất kinh khủng, hoàn toàn không kém hơn Vạn Kiếm Quy Tông và Thánh Linh Kiếm thứ 231. Đối với thu hoạch lần này, Lâm Bắc Phàm phi thường hài lòng. Đại Viêm đã phản ứng lại rồi, có thể lui rồi, không cần Lâm Bắc Phàm nhắc nhở. Vương Kim Hải ở tiền tuyến đã biết Đại Viêm xuất lĩnh 50 vạn đại quân giết tới. Nơi này chính là sân nhà của người ta, hơn nữa binh mã người ta đông đảo. Nếu đánh tiếp căn bản cũng không có phần thắng. Cho nên hắn không chút do dự hạ lệnh lui quân, dọc theo thông đạo vắt ngang sơn mạch kia lui về đại hạ. Sau đó xuất lĩnh binh mã ngăn chặn thông đạo này, khiến bọn họ không thể qua được. Đại tướng quân lại tiếp tục xuất lĩnh binh mã giết về phía thông đạo. Các binh sĩ Đại Viêm, đại hạ xâm lược đất đai của chúng ta, cướp đoạt tài sản của chúng ta, nhân thần cộng phẫn, thiên địa bất dung, hiện tại, liền theo lão phu giết tới, kiến công lập nghiệp ngay lúc này. Đại tướng quân giơ cao thanh đao, lao thẳng về phía trước, cách trương.